Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Trên đống hải mênh mông vô bờ, Huyền Sương Ngạ Quy như một ngọn núi lớn sừng sững bị đóng băng trên sóng biển. Lúc này trên lưng nó, vô số hắc giáp cầm binh khí trong tay bao vây một nhóm người. Trên đỉnh Ai Sương Tháp, thống lĩnh hắc giáp Vẫn Lưu Minh cấp bậc kim tiên cùng Kiếp Chân Võ cầm đầu bốn tên ma vương tạo áp lực vô hình cho nhóm người Diêm Vũ. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn Kiếp Chân Võ lạnh nhạt nói: Kiếp Chân Võ, lần này không nhúng tay vào được không? Lúc ở Hắc Sa Thành, Diêm Vũ thấy được con người khác của Kiếp Chân Võ. Ma vương này không phải là kẻ điên thích giết chóc, nội tâm của hắn vẫn còn giữ được một phần lương thiện. Phần thiện lương đó là giữ lại cho cốt yên. Kiếp Chân Võ yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói: Lần này bốn người chúng ta tới vô biên đống hải, chính là để bắt ngươi. Muốn ta không xuất thủ, chẳng khác nào bảo ta phản bội ma tộc. Đừng nói lời dễ nghe như vậy. Vân Tinh Thần không phải là ma tộc, ngươi chỉ là kẻ phục tùng mệnh lệnh của hắn thôi. Vân Nghề Thường lạnh giọng nói: Ồ, công chúa điện hạ. Phong Ma cười cười, đối với Vân Nghê Thường hành lễ cung đình đầy giả tạo. Bốn người chúng ta, ngoài việc bắt Diêm Vũ trở về Ma Đô, còn có một nhiệm vụ khác là đưa người trở về bên điện hạ. Vân Nghê Thường rõ ràng không thích Phong Ma, trong miệng dứt khoát phun ra một chữ: Lăn! Phong Ma thuộc về Lão Ma Vương. Trước kia Vân Nghê Thường còn không đi 18 tầng địa ngục, người này đã cùng Vân Nghê Thường biết nhau. Kể từ lúc đó, Vân Nghê Thường đã 10 phần chán ghét Phong Ma, đến bây giờ lại càng sâu hơn. Thiên Lang trong mắt lóe hàn quang, ánh mắt liếc sang Diêm Vũ, lướt về Tầm Ngạc sau lưng hắn. Các người thế mà lại mò ra được Tầm Ngạc. Tuy năm đó, ông ta là ma vương đệ nhất ma vực, nhưng cho dù là ma vương thì cũng đến lúc phải già đi. Chỉ e là Tầm Ngạc bây giờ đã không còn được như trước kia. Chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cơ thể Thiên Lang khẽ rung động, bởi vì xuất hiện cảm giác hưng phấn. Người này hiếu chiến tựa hồ đã ăn sâu vào xương tủy. Nếu Kiếp Chân Võ không ngăn lại, Thiên Lang đã sớm xông ra. Tầm Ngạc nặng nề nâng mi mắt nheo nhìn Thiên Lang cười lạnh nói: Thì ra là sói con. Ta nhớ năm đó thu thập ngươi cũng chỉ bằng một cái vẫy tay. Thế mà bây giờ, xem ra ngươi đã trưởng thành, răng đã trở nên sắc bén. Kiếp Chân Võ! Thiên Lang nhìn Kiếp Chân Võ nóng nảy. Khi nào chúng ta mới động thủ đây? Kiếp Chân Võ yên lặng bước tới một bước. Ngay bây giờ! Chỉ trong nháy mắt, Kiếp Chân Võ, Phong Ma, Thiên Lang, Hồng Lưu và thống lĩnh Hắc Giáp Vẫn Lưu Minh, năm vị kim tiên đồng loạt biến mất tại chỗ, hướng về Diêm Vũ công tới. Vô Cực Long Hổ đại trận. Triệu Thiến Thiến sau lưng Diêm Vũ bỗng hóa thành một đoàn quỷ khí, bao bọc toàn bộ mấy người xung quanh. Quỷ khí nhanh chóng ngưng kết thành Long Hổ chi tượng. Rồng ngâm, hổ gầm, hai tên ma vương Phong Ma và Thiên Lang bị hai cự thú cản lại. Diêm Vũ khẽ giật mình, Triệu Thiến Thiến thực lực mới đạt tới thượng tiên chi cảnh. Hắn không nghĩ nàng có thể dùng sức mạnh của mình ngăn trở Phong Ma và Thiên Lang. Sau khi lấy lại tinh thần, Diêm Vũ mới phát hiện Bạch Tiểu Tây đứng cạnh Triệu Thiến Thiến, thỉnh thoảng chỉ điểm cho nàng. Bạch Tiểu Tây có thể nhìn thấu năng lực của kẻ khác, vì lẽ đó có thể dự đoán được đường đi nước bước của Phong Ma. Lại thêm Triệu Thiến Thiến phối hợp, lúc này mới có thể ngăn trở hai tên ma vương cấp bậc kim tiên tập kích. Nữ quỷ này... Phong Ma từ trước tới nay luôn tự cao về tốc độ của mình. Nhìn toàn bộ ma vực, các ma vương cùng cấp bậc, không ai có tốc độ nhanh hơn hắn. Lúc hắn bắt đầu khẽ động, tựa như cuồng phong thổi qua. Kim cương lang trong tay, giống như quyền xảo sắc bén, có thể nhẹ nhàng cắt lấy đầu của địch nhân. Nhưng hắn vạn lần cũng không thể ngờ, chính là bên cạnh Diêm Vũ, có nữ quỷ thượng tiên chi cảnh, triệu hoán ra cự long, lại có thể phán đoán tất cả các đường đi nước bước của hắn. Giữa không trung, đem chặn hắn không góc chết, khiến hắn không có cách nào tới gần được Diêm Vũ. Thiên Lang là một kẻ cuồng nhiệt hiếu chiến. 36 ma vương trong ma vực đều đã giao thủ với hắn ta. Hắn chiến đấu tới giờ vẫn không dùng tới vũ khí. Hơn nữa tự tin cơ thể của mình vững chắc là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lúc này, Triệu Thiên Thiến triệu hoán ra cự hổ, ngăn cản đường đi của Thiên Lang. Hắn không nghĩ cách lách qua mãnh thú, mà dùng nắm đấm, cùng đối đầu trực tiếp với cự hổ. Cự hổ sức mạnh 10 phần kinh khủng, nhưng còn kém xa Thiên Lang. Theo lý mà nói, Thiên Lang một quyền là có thể đánh nát cự hổ. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần Thiên Lang công kích cự hổ, nó đều có thể tránh né được. Điều này khiến Thiên Lang vô cùng tức giận. Dường như dùng lực đối với một vùng biển lớn, sức mạnh cả người không có chỗ phát tiết. Lão công, hai tên ma vương cứ để ta và Tiểu Tây. Chẳng lo chuyên tâm đối phó với những kẻ khác đi. Triệu Thiên Thiến cắn răng, áp lực cực lớn. Mọi người hãy cố gắng kiên trì. Diêm Vũ cũng không nói nhiều, từ trong áo ngực, ném ra một quả trứng hoàn. Trứng hoàn rơi trên mặt đất. Bên tai đám người liền vang lên âm thanh mã minh. Sau đó, giống như người khoác áo giáp đỏ rực, rực minh xí mã tiểu hắc đạp lửa mà ra. Đổ hỗn trướng, nạp mạng đi! Vẫn Lưu Minh cưỡi kền kền, tay cầm trường thương, đánh úp về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ trở mình lên ngựa, cũng hướng về phía Vẫn Lưu Minh phóng tới. Vẫn Lưu Minh chỉ là kim tiên cấp bậc cường giả, Diêm Vũ cũng là cấp bậc kim tiên, mà hắn có vốn liếng đầy đủ, chắc chắn đối thủ cấp bậc kim tiên với hắn là không có. Kiếm tới! Diêm Vũ vẫy tay một cái, 6 thanh thần kiếm đồng loạt bay ra khỏi dưỡng kiếm hồ lô, bảo vệ bên cạnh Diêm Vũ. Oanh! Hai người trên bầu trời va chạm, phát ra tiếng nổ vang. Một hồi chiến đấu điên đảo dư ba nhường một, khiến công trình kiến trúc liên hồi lắc lư, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vân Nghê Thường, Tiêu Huyên Nhi, Tào Đại Sư, Tả Vương, 4 người vẫn ở nguyên tại chỗ. Không phải bọn họ không muốn ra ngoài chiến đấu, mà bởi vì uy hiếp lớn nhất, kiếp chân võ, đến bây giờ vẫn chưa hiện thân. Tiểu Nghê Thường, ta đã là một lão cốt đầu rồi, lũ kiếp chân võ hung hăng tiến đến. Các ngươi hãy mau trốn đi, cứ để mặc ta. Tẩm Ngạc yếu ớt nói, Vân Nghê Thường lắc đầu. Tẩm Ngạc thúc thúc, người đừng nói nữa, chúng ta sẽ không bỏ ai lại phía sau. Lời nói vừa dứt, Vân Nghê Thường đột nhiên cảm thấy run sợ. Sau lưng, thân ảnh kiếp chân võ bỗng nhiên xuất hiện, khiến mọi người không kịp phòng bị. Oanh! Một đạo tường đất bỗng nhiên dâng lên, ngăn Vân Nghê Thường và kiếp chân võ ở giữa. Kiếp chân võ lạnh rên một tiếng, một quyền đánh nát tường đất. Đậu má, đánh lén! Bản vương mới là thủy tổ đánh lén nhé! Tả vương từ trên trời hạ xuống, cắn cổ kiếp chân võ một cái. Kiếp chân võ sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang bị Tả vương nhanh chóng hấp thu. Hắn là ma, sức mạnh giữa hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau, không thể trực tiếp hấp thu lợi dụng. Tả vương rõ ràng không phải ma, ông ta rút nhiều ma khí như vậy, không sợ bị phản phệ mà chết hay sao? Nhưng Tả vương hiển nhiên không lo lắng nhiều như vậy. Nếu không phải không làm được, ông ta đã một hơi đem hút kiếp chân võ thành người khô từ lâu rồi. Người nhả ra! Kiếp chân võ vỗ một chưởng lên thân của Tả vương. Nhưng vì vấn đề ở góc độ, kiếp chân võ không thể sử dụng được khí lực lớn. Tả vương cận chiến với kiếp chân võ đã sớm chuẩn bị tốt để đánh trả. Ông ta vận dụng âm dương ngũ hành quyết, toàn thân trên dưới bị bao trùm bởi một tầng kim loại. Kiếp chân võ lại đánh một chưởng vô cùng hời hợt. Đánh thêm chút sức nữa đi chứ, chưa được ăn cơm mà. Tả vương cười lạnh một tiếng, càng cố gắng rút ra ma khí thể nội của kiếp chân võ. Kiếp chân võ tức giận tới lệch cả miệng. Hết lần này tới lần khác, Tả vương ghé trên lưng hắn vào đúng điểm mù của tầm mắt. Nếu hắn khống chế vũ khí công kích của Tả vương một phần vạn trực tiếp né tránh. Chẳng phải là muốn công kích chính mình hay sao? Nhưng ma khí thể nội đang bị Tả vương điên cuồng thôn phệ. Kiếp chân võ trong lòng cũng gấp gáp, cảm thấy không thể hao tổn nữa. Đột nhiên, cơ thể kiếp chân võ bỗng nhiên nổ tung, biến thành khí thiên ma như Tả Lãng Xa. Lần này trong miệng Tả vương suýt nữa đem cắn nát hai hàm răng. Ông ta hướng ma khí trên bầu trời nhổ nước bọt lạnh giọng nói. Bản vương vẫn chưa hút đủ đâu. Đồ hỗn trướng! Bầu trời ma khí chậm rãi ngưng kết thành một thanh đại đao hướng Tả Vương bổ xuống. Tả Vương không hề sợ hãi, nghiêng người né tránh, sau đó liền nhảy lên cao, theo dọc sống đao trèo lên trên, trong nháy mắt đã tới chuôi đao. Ông ta liền đấm ra một quyền, khiến kiếp chân võ bị đánh hiện nguyên hình. Hôm nay Tả Vương có điểm mãnh liệt, Tào đại sư kinh ngạc không thôi. Trong mắt kiếp chân võ hiện lên hàn quang hung hăng một quyền gõ trên đầu Tả Vương. Tả Vương cảm thấy mắt tối sầm, cơ thể như lưu tinh rơi trên mặt đất. Một hơi đập vỡ ba tòa kiến trúc rồi đứng ở trong phế tích. Rõ ràng trước đó, kiếp chân võ bị Tả Vương đánh hóa thành ma khí tiêu tan, hóa ra chỉ là phân thân của kiếp chân võ, là chi thuật dụ địch. Mẹ nhà nó, khinh địch! Tả Vương ho khan mấy tiếng, trong miệng cũng ho ra tiên huyết. Rõ ràng kiếp chân võ đánh một quyền vào đầu đã làm thương tổn tới Tả Vương. Kiếp chân võ đứng trên trời, quần áo trên người theo gió thổi lay động. Sau khi đánh bay Tả Vương, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Nghê Thường. Công chúa điện hạ, người biết thực lực của ta. Nếu người vẫn khăng khăng muốn phản kháng, có lẽ ta sẽ làm người bị thương, cũng có thể giết chết các bằng hữu của người. Tào đại sư lùi lại hai bước sợ hãi nói. Kỳ thực ta cùng công chúa của các ngươi không quen biết, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Lão Tào, ngươi có chút liêm sỉ hay là cốt khí không vậy? Tiểu Huyền Nhi nhịn không được quát nói. Bao vây hết tất cả cho ta. Kiếp Trần Võ ra lệnh một cái, nhóm hắc giáp xung quanh liền hướng về phía trước mấy bước thu hẹp vòng vây. Những hắc giáp này cầm trong tay tấm chắn tạo thành một tường đồng vách sắt. Ở giữa tấm chắn còn có trường mâu đâm ra. Dù người bị bao vây có bay lên trời, các cung thủ và kỵ binh kền kền cũng bao vây chặn đánh. Hắc giáp hoàn toàn chính xác lợi hại. Kiếp Trần Võ nhìn mấy người Diêm Vũ đang chiến đấu, yên lặng lắc đầu. Diêm Vũ mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Lần này coi như kiếp Trần Võ không xuất thủ, những người ở trước mắt cũng khiến Diêm Vũ không có đường để trốn thoát. Chờ một chút. Kiếp Trần Võ bỗng nhiên biến sắc. Từ lúc đánh tới giờ, tựa hồ có một người biến mất không hề thấy. Ma Vương kiếp Trần Võ, ngài có phải đang tìm ta không? Giọng của Hồng Lưu thình lình xuất hiện bên tai kiếp Trần Võ. Hồng Lưu chính là đồng đảng của hắn. Theo lý mà nói, kiếp Trần Võ không nên phòng bị nàng. Nhưng không biết vì sao, bây giờ kiếp Trần Võ nghe được giọng của Hồng Lưu lại giống như đứng ngồi không yên. Một cảm giác bất an từ nội tâm hiện ra. Hắn nhanh chóng xoay người, dùng hai tay đỡ trước ngực. Không nghĩ tới, một cây trường thương màu đỏ đâm đến. Kiếp Trần Võ căn bản không thể ngăn kịp. Một cơn đau đớn chuyển đến, hai tay kiếp Trần Võ đều bị trường thương đâm xuyên. Nửa đầu mũi thương thậm chí đã xuyên qua hai cánh tay hắn, đâm sâu vào lồng ngực. Nhưng cũng may, đầu thương bị kẹt chỗ xương cánh tay của hắn, không thể đâm sâu hơn nữa. Bằng không, trái tim của kiếp Trần Võ đã có thể bị thương này trực tiếp đâm xuyên. Kiếp Trần Võ ngẩng đầu, liền thấy Hồng Lưu đứng trước mặt hắn, một tay cầm thương, ánh mắt lạnh lẽo. Hồng Lưu, tại sao ngươi muốn ra tay với ta? Kiếp Trần Võ cả giận nói. Hồng Lưu lạnh rên một tiếng. Tiểu thái tử coi mạng người như cỏ rác. Căn bản vốn không dùng đại cục ma tộc làm trọng. Hắn không xứng xưng vương xưng đế. Kiếp Trần Võ đã nhìn ra, nữ ma vương này ngoài mặt thì đi theo Vân Tinh Thần, nhưng trên thực tế cũng từ đáy lòng phản đối Vân Tinh Thần. Kiếp Trần Võ cắn răng, một cước đá về phía Hồng Lưu. Nhờ vào đó, hai tay mới tránh ra được. Mà huyết văng khắp nơi, trên hai tay kiếp Trần Võ còn lưu lại hai lỗ thủng lớn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Vân Tinh Thần không xứng xưng vương xưng đế. Thế bây giờ thì người nào xứng? Chẳng lẽ muốn nhường đại thái tử cùng công chúa, ủng hộ con người, ủng hộ âm phủ, ủng hộ ma tộc chúng ta, ăn nói khép nép đi lấy lòng người, để người khác lãnh đạo hay sao? Ánh mắt Kiếp Chân Võ bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Vì sao không thể? Hồng Lưu đem trường thương màu đỏ ngòm vung lên, mà huyết của Kiếp Chân Võ tiếp tục rơi xuống. Ma tộc chúng ta trước kia vì bồi dưỡng ma vương nên xâm lược đất đai của người khác. Chính mình đánh đổi căn cơ, làm hại ma vực bây giờ hoang vu cằn cỗi. Đây là báo ứng, là nhân quả. Trước kia chúng ta có thể vì xâm lược người khác mà đánh mất căn cơ của chính mình. Bây giờ vì sao không thể nhìn thẳng vào sai lầm, tự ăn quả báo? Vì hành vi sai lầm năm đó, giờ phải tự gánh chịu trách nhiệm. Người chết đã đủ nhiều, chẳng lẽ nhất định phải đi theo Vân Tinh Thần để ma vực chúng ta xác chết khắp nơi vì cái gọi là hoành đồ bá nghiệp? Hồng Lưu nhịn không được nhắm mắt lại, thống khổ nói. Ta không làm được. Trong lúc nhất thời, Kiếp Chân Võ không tìm được lời phản bác lại Hồng Lưu. Cuộc đối thoại của hai người bị Vân Nghê Thường trên mặt đất nghe được. Tẩm Ngạc thúc thúc, Kiếp Chân Võ cùng Hồng Lưu nói vậy là có ý gì? Vân Nghê Thường thấp giọng hỏi. Tẩm Ngạc lắc đầu. Đều là chuyện cũ. Mà vực chúng ta sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế này là bởi vì chính chúng ta đã gây ra mọi chuyện. Vân Nghê Thường lại không chịu buông bỏ, quyết tâm hỏi tới tận cùng ngọn ngành. Tẩm Ngạc thấy Vân Nghê Thường kiên trì như vậy sẽ không chịu buông bỏ. Chỉ khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Không sai. Trước kia phụ thân của ngươi, Vân Địa Tàng thống nhất đại nghiệp, nóng lòng mở rộng cương thổ. Vượt lên trước, vào giết âm phủ một lần, nhưng lại bị các quỷ đế đánh trở lại. Hơn nữa tử thương thảm trọng. Phụ thân ngươi vì thu được lực lượng cường đại hơn, không ngại hủy diệt căn cơ ma vực chúng ta, bồi dưỡng được 36 ma vương, lại lần nữa xâm lấn âm phủ. Tình hình ma vực hôm nay đều là bởi cha ta mà ra. Vân Nghê Thường không thể tin được, chuyện lớn như vậy, nàng tới bây giờ vẫn chưa từng nghe ai nhắc qua. Ma vực đã từng trải qua mức độ linh khí đậm đặc không hề kém so với âm phủ dương gian. Ma vực chỉ kém giáo hóa mà thôi. Vì trước đó, Vân Địa Tàng thống nhất ma vực, đại đa số người ma tộc đều là các bộ lạc sinh tồn. Giữa hai bộ lạc có vấn đề về tiếng nói chung, chứ đừng nhắc tới đoàn kết lại với nhau, đi chống lại âm phủ. Cho nên sau khi Vân Địa Tàng thống nhất ma vực, chỉ vì cái trước mắt, xuất binh đi thảo phạt âm phủ, lại bị quỷ đế âm phủ sớm chuẩn bị đánh trở lại. Vân Địa Tàng không muốn từ bỏ, nhưng muốn phải nhanh chóng bồi dưỡng được cường giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Hắn ta liền chủ ý đánh tới căn cơ ma vực. Căn cơ ma vực là nơi phát ra hết thảy linh khí ma vực. Hủy đi căn cơ, tương lai ma vực sẽ từng bước một bị suy bại. Nhưng lúc đó, Vân Địa Tàng suy tính không sâu. Hắn cho rằng chỉ cần sáng tạo ra 36 ma vương liền có thể đánh bại âm phủ quỷ đế. Từ đó về sau, tất cả có thể đến âm phủ sinh sống. Còn tương lai ma vực thế nào thì không nằm trong phạm vi xem xét của Vân Địa Tàng. Vì lẽ đó, hắn thân phá căn cơ ma vực, 36 người ma tộc đi theo, cũng trở thành nhóm 36 ma vương đầu tiên. Tẩm Ngạc coi như là người đứng đầu 36 ma vương, những huynh đệ tốt nhất của Vân Địa Tàng, cũng là nhóm 36 ma vương đầu tiên đi theo Vân Địa Tàng cùng đánh vỡ căn cơ ma vực. Đoạn chuyện cũ kia khắc ở trong tâm khảm của Tẩm Ngạc, hắn mãi mãi không thể quên, vì áy náy đối với hậu nhân, cho tới giờ cũng không muốn nhắc tới. Phụ thân ta, ông ấy... Vân Nghê Thường khẽ thở dài. Ai cũng có tuổi trẻ nông nổi, thời điểm đó còn tràn đầy nhiệt huyết. Lúc đó ta đã khuyên hắn, nhưng mọi người đều bị ý nghĩ mà tộc thống nhất tam giới làm cho mụ mị đầu óc. Tẩm Ngạc thấp giọng nói, nếu lúc ấy chúng ta không vì cái lợi trước mắt, có lẽ chuyện tương lai đã không phát sinh. Bây giờ 36 ma vương, đại bộ phận cũng đã thay người, có ma vương giống như Đế La Thiên, hoặc là chết, hoặc là còn trấn áp tại ngũ phương quỷ đế điện. Kiếp Chân Võ, Sát Thiên Hàn, Hồng Lưu, ba người đều là đời thứ nhất của 36 ma vương. Tả Lãng Sa, Phong Ma, Củng Thiên Lang, những ma vương này đều về sau thành danh. Vân Nghệ Thường truy vấn. Tầm Ngạc thúc thúc, căn cơ ma vực chúng ta hiện ở đâu? Ngay tại Vô Biên Đống Hải, Tầm Ngạc nói. Bên trong Vô Biên Đống Hải có một vòng xoáy biển sâu. Trước kia tin đồn, nơi đó thông lối vào địa ngục. Không ai có thể sống sót từ trong vòng xoáy biển sâu đi ra. Nhưng chúng ta đã tiến vào. Tại vòng xoáy biển sâu, có bảo vật ở bãi cát. Bảo vật kia trên bãi cát chính là một cái cây tạo hình đặc biệt. Về sau, phụ thân người chém đứt gốc cây, ma vực căn cơ liền bị hỏng mất. Cũng kể từ lúc đó, biển sâu trong vòng xoáy tản ra vô tận hàn khí. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ hải vực phương Bắc đều bị đóng băng, biến thành Vô Biên Đống Hải như ngày nay. Cái này chính là nguyên nhân hình thành Vô Biên Đống Hải. Vân Nghệ Thường để ý, lời của Tầm Ngạc nhắc tới bên gốc cây kia. Cây, lại là cây, Niết Bàn Thần Thụ, Luân Hồi Chi Thụ. Những cái này có thể mang lại linh khí cho thế giới, tự hồ cũng xuất hiện hình tượng cây. Như vậy, cây chứa căn cơ ma vực, đến cùng là cây gì? Vòng xoáy, biển sâu, bảo vật bãi cát. Tiểu Huyền Nhi cau mày nói. Trước đó ta theo Vân Táng Thiên, vẫn trốn ở bảo vật trên bờ cát vòng xoáy biển sâu. Vân Táng Thiên muốn đem nơi đó bố trí làm nơi luân hồi chi thụ mọc rễ. Diêm Vũ, ngươi đem đại nhân ta giấu ở nơi nào hả? Mau nói ra, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thời điểm Vân Nghê Thường tìm tòi nghiên cứu, Diêm Vũ đang cùng Vẫn Lưu Minh giao thủ trên bầu trời. Hai người đều là cấp bậc kim tiên, nhưng mỗi người có sở trường riêng, hơn nữa kiêng kỵ lẫn nhau. Vì lẽ đó, ngay từ đầu cũng không phát huy toàn bộ thực lực, mà ở trên bầu trời, người tới, ta đi, đối phương dò xét lẫn nhau. Đối mặt Vẫn Lưu Minh nói nhảm, Diêm Vũ căn bản không thèm để ý. Bên cạnh hắn, sáu thanh thần kiếm vần quanh, có khi phát ra một hai thanh thần kiếm đi công kích, có khi lại thu hồi tiến hành phòng ngự. Nếu cơ hội đến, Diêm Vũ thậm chí còn có thể tự mình cầm kiếm xuất thủ. Vẫn Lưu Minh cũng không phải là dùng để trưng ra cho đẹp. Hắn sử dụng trường mâu, cũng giống Diêm Vũ, sử dụng phi kiếm nhạy bén. Lại thêm hắn chiến đấu lâu dài trên lưng kền kền, vẫn không hề thua kém Diêm Vũ. Qua khe hở chiến đấu, Diêm Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới. Hồng Lưu quả nhiên đã xuất thủ, tạm thời ngăn cản kiếp chân võ. Phong Ma Củng Thiên Lang chiến đấu cùng Vô Cực Long Hồ đại trận. Nhưng nhìn sắc mặt của Triệu Thiến Thiến, tựa hồ không kiên trì được lâu hơn nữa. Cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Diêm Vũ thu hồi ánh mắt lạnh lẽo. Vẫn Lưu Minh tựa hồ cảm thấy khí tức Diêm Vũ biến hóa. Hắn tựa hồ cũng mượn cơ hội này, tìm sơ hở đánh bại Diêm Vũ. Vì lẽ đó, công cũng càng thêm mãnh liệt. Đinh đinh đinh! Trường mâu cùng thần kiếm ở giữa không trung va chạm, Vẫn Lưu Minh càng chiến càng hăng, thế mà ẩn ẩn vượt trên đầu Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi cũng không còn cái gì hơn thế này sao? Vẫn Lưu Minh cười to nói. Tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, Diêm Vũ bỗng nhiên từ trên lưng Tiểu Hắc nhảy dựng lên, thi triển thiên lôi biến, cơ thể hóa thành một đạo sấm sét, trực tiếp đâm vào thân của Vẫn Lưu Minh. Vẫn Lưu Minh nhất thời vô ý, bị Diêm Vũ cưỡng ép từ trên lưng kền kền đẩy xuống dưới, nhưng rất nhanh lại ở giữa không trung ổn định thân hình. Muốn kéo ta xuống, ngươi cho rằng như vậy có thể làm suy yếu thực lực của ta sao? Vẫn Lưu Minh lạnh giọng hỏi. Diêm Vũ quay đầu hướng Tiểu Hắc liếc mắt ra hiệu. Tiểu Hắc lập tức chấn động cánh, đi tìm kền kền phiền phức của Vẫn Lưu Minh. Vẫn Lưu Minh thấy vậy, cũng sẽ không hy vọng xa vời, có thể một lần nữa trở lại trên lưng thú cưỡi. Trường mâu của hắn khẽ rung lên, trầm giọng nói ra. Người xâm lấn Ai Xương giam ngục chúng ta, đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh, có phải cảm giác rất thành công không? Người muốn dọa gì đây? Diêm Vũ cười nói. Nếu như sát thiên hàn ở đây, nói chuyện ta liền tiếp nhận. Nhưng chỉ với lời nói của Vẫn thống lĩnh ngươi, hay là ngươi hãy tỉnh lại đi. Ngươi dám coi thường ta? Vẫn Lưu Minh lộ vẻ mặt phẫn nộ, bỗng nhiên ném trưởng mâu trong tay đi. Trưởng mâu bay lên không trung, tại nơi cao nhất, bỗng nhiên phân ra ngàn vạn, rậm rạp chẳng chịt trưởng mâu màu đen phô thiên cái địa, không cho Diêm Vũ bất cứ không gian nào để tránh né. Luận nhiều võ khí, xin lỗi nhé, kiếm của ta còn nhiều hơn. Diêm Vũ chỉ một ngón tay, từ trong dưỡng kiếm hổ lô bay ra. 6 thanh thần kiếm xuất lĩnh lấy hơn 6 vạn thanh phi kiếm, trên đầu Diêm Vũ hóa thành một hàng dài. Trưởng long xoay quanh, che khuất bầu trời, ngàn vạn trưởng mâu kia lại bị phi kiếm chống đỡ cản lại. Lông dài không thể đếm hết, không một chiếc nào xuyên qua phòng ngự của kiếm long, chứ đừng nói tới khiến Diêm Vũ bị thương tổn. Nhìn thấy công kích của mình không có tác dụng, Vẫn Lưu Minh không lộ ra thần sắc bị đánh bại. Ngược lại, hắn trực tiếp buông trưởng mâu ném ra ngoài, sử dụng một pháp bảo khác. Trường kim sắc trường cung. Cung sao? Diêm Vũ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ trường mâu không phải là vũ khí sở trường của Vẫn Lưu Minh? Kim sắc đại cung kia mới đúng. Quả nhiên, Vẫn Lưu Minh nhẹ nhàng vuốt ve khom lưng, lạnh giọng nói với Diêm Vũ. Người ngoài tưởng vũ khí của ta là trường mâu. Thật tình không hề biết, ta từ nhỏ đã luyện cung. Cầm cung ngày thứ 3 đã có thể trở thành thiện xạ. Mặc dù có thể trở thành thống lĩnh hắc giáp, ta cũng là dựa vào cây cung này. Nói nhảm ít đi. Diêm Vũ cười nói. Xạ 2 mũi tên ra tới nhìn một cái. Diêm Vũ, vậy thì ngươi hãy tiếp chiêu đây. Vẫn Lưu Minh đem tay phải đặt lên trên dây cung, hít sâu một hơi, dùng sức đem kéo cung ra. Toàn thân trên dưới ma khí, thông qua hai tay của Vẫn Lưu Minh, hướng kim sắc đại cung tụ đến. Đại cung trên thân chạy một vòng, ngừng tụ ra một mũi tên màu đen. Bên trên mũi tên ma khí bốc lên, chính là ma khí tạo thành. Vút! Một chi ma tiễn từ dây cung thoát ra, tựa như lôi điện màu đen, trong nháy mắt, đi tới trước mặt Diêm Vũ. Thiên nhãn, khai! Chỗ mi tâm của Diêm Vũ, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, máu đỏ trong tròng mắt có kim quang lưu chuyển. Tốc độ ma tiễn tới giữa tầm mắt thiên nhãn giảm bớt vô cùng. Diêm Vũ một tay nắm chặt Thái A kiếm, tung người vọt lên. Ma tiễn tới gần, thậm chí mang theo một trận cuồng phong. Diêm Vũ bỗng nhiên xuất kiếm, lưỡi kiếm Thái A kiếm đang bổ vào đầu tên ma tiễn. Do ma khí ngưng kết mà thành, lập tức phân thành hai, hướng về hai bên tách ra. Trong khoảnh khắc, bắn vào quân đoàn hắc giáp. Hơn 10 hắc giáp đồng loạt ngã trên mặt đất, đều bị ma tiễn xuyên thủng mi tâm. Ma tiễn uy lực không tệ, Diêm Vũ cả cười. Chỉ tiếc không gây thương tổn được địch nhân, ngược lại là giết chính người mình. Một kích không thành, Vẫn Lưu Minh cũng có chút nhíu mày. Kiếm pháp Diêm Vũ còn có tốc độ phản ứng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chỉ là mũi tên vừa rồi cũng không phải toàn lực của Vẫn Lưu Minh. Liền thấy trên lưng Vẫn Lưu Minh, một đoàn ma khí tạo thành lại tiêu tan, càng là đưa ra một ống tên. Bên trong ống tên có rậm rạp chẳng chịt mũi tên màu đen, cũng không biết được chế tạo từ nguyên liệu gì. Nhưng thực chất, mũi tên do ma khí ngưng kết mà thành. Vẫn Lưu Minh đưa tay từ bên trong ống tên, lấy ra 3 mũi tên, trong chốc lát, kéo ra đại cung. Vút, vút, vút. 3 mũi tên đồng thời phát ra, nhưng lại hướng về 3 phương hướng khác nhau, không có mũi tên nào thẳng đến Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn thả ra tiềm thức, tỉ mỉ quan sát động tĩnh của 3 mũi tên. Đột nhiên, một màn quỷ dị xảy ra. 3 mũi tên bỗng nhiên chuyển hướng, từ 3 phương hướng khác nhau, hướng Diêm Vũ bọc đánh mà đến. Diêm Vũ đã sớm chuẩn bị, liền đem Thái A kiếm ném ra ngoài, trong miệng đọc nói. Phòng ngự kiếm trận. 6 thanh thần kiếm cấp tốc thu thập đến bên người Diêm Vũ. Phi kiếm của hắn cũng nhanh chóng rụt trở về. Hơn 6 vạn thanh phi kiếm đem bao bọc Diêm Vũ cực kỳ chặt chẽ, giống như một con nhím cuộn lại cơ thể. Đinh, đinh, đinh. 3 mũi tên rắn chắc đâm vào phía trên kiếm trận, tạo ra tia lửa chói mắt. Sau đó, mũi tên gãy, vô lực rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều cho rằng Vẫn Lưu Minh không thể đánh lại được Diêm Vũ. Diêm Vũ trốn ở trong kiếm trận, thế nhưng lại nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Bảo hộ lấy kiếm trận của hắn, bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, tiếng va chạm vang lên. Phi kiếm trên kiếm trận, giống như tuyết lở, một hơi rơi mất hơn 1000 chuôi. Những phi kiếm này, tất cả vừa rồi cùng Vẫn Lưu Minh mũi tên va chạm về sau, trực tiếp bị phá toái, cũng không cách nào sử dụng. Mặc dù đối với hơn 60000 thanh phi kiếm mà nói, hơn 1000 thanh phi kiếm đồng thời không tính là gì. Nhưng Vẫn Lưu Minh công kích lần này đã chứng minh Diêm Vũ cũng không phải là vô địch bất bại. Nhiều mũi tên như vậy, có lẽ Diêm Vũ cũng không chịu nổi. Diêm Vũ lau máu tươi trên khóe miệng, triệt bỏ kiếm trận phòng ngự. Hắn bại lộ trước mặt Vẫn Lưu Minh, ánh mắt có chút lạnh. Thống lĩnh Hắc Giáp, quả nhiên thực lực không cạn. Diêm Vũ! Vẫn Lưu Minh cười lạnh nói. Mũi tên của ta, tư vị như thế nào hả? Xem ra ngươi vẫn còn thích. Chi bằng ta cho ngươi nếm thêm 3 cây. Vừa nói, Vẫn Lưu Minh lại lần nữa lấy ra 3 mũi tên, hướng Diêm Vũ phóng tới. Lần này, 3 mũi tên không rẽ ngoặt, mà thẳng tắp bay về phía Diêm Vũ. Nhưng bay đến nửa đường, lại dị biến nổi lên. 3 mũi tên, bỗng nhiên mỗi cái lại tự mình phân chia tiếp, hóa thành 9 mũi tên. 3 mũi tên đã khiến Diêm Vũ tổn thất hơn 1000 thanh phi kiếm. Nếu là 9 mũi tên, Diêm Vũ lấy cái gì để chặn đây? Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Liền thấy tay trái Diêm Vũ bỗng nhiên nắn pháp quyết. Vô biên đống hải bên ngoài ai xương giam ngục, mặt băng đột nhiên vỡ toác, nước biển đông lạnh thấu xương, hướng lên không trung, trực tiếp nuốt hết 9 mũi tên. Tại nước biển, nuốt hết 9 mũi tên một sát na kia, nước biển lại lần nữa đóng băng. 9 mũi tên vẫn như cũ, duy trì tình trạng phi hành, cũng đã bị đông lạnh ở trong nước biển. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, có thể khẩu khí này còn không phun ra, cái kia bị biển đóng băng sau lại bay ra 9 mũi tên. Vẫn có thể bay hay sao? Diêm Vũ biến sắc. 9 mũi tên lại lần nữa phân hóa thành 27 mũi tên, trực tiếp phong kín tất cả đường lui của Diêm Vũ. Vẫn Lưu Minh tay cầm đại cung, nhìn thấy Diêm Vũ đã bị ép vào đường cùng, không khỏi cười lạnh nói. Diêm Vũ chi danh, thật đúng là sấm treo tai. Nghe ngươi tại Hắc Sa Thành chém giết Tả Lãng Sa, còn tưởng rằng ngươi là cao thủ gì, bây giờ gặp mặt, phát hiện cũng chẳng có gì. Diêm Vũ, chịu chết đi! Đối mặt với 27 mũi tên lao nhanh mà đến, Diêm Vũ cũng lâm vào tuyệt cảnh. Dù bây giờ lại tạo kiếm trận phòng ngự, chỉ sợ là đã quá muộn. Trong chốc lát, mũi tên đem vây quanh hắn. Mũi tên kia gót lấy ma khí, đem Diêm Vũ thôn phệ. Vẫn Lưu Minh mặc dù không thấy rõ ràng Diêm Vũ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng cũng cảm thấy Diêm Vũ không thể chạy trốn. Nhưng sau khi ma khí tiêu tán, lại không phát hiện ra Diêm Vũ chút tổn hại hao nào. Nhưng sau khi ma khí tiêu tán, lại phát hiện ra Diêm Vũ không tổn hại chút. Nhưng sau khi ma khí tiêu tán, lại phát hiện ra Diêm Vũ không tổn hại chút nào mà vẫn đứng trên bầu trời. 27 mũi tên do Vẫn Lưu Minh bắn ra, toàn bộ đã bị Diêm Vũ nắm trong tay. Sao có thể? Vẫn Lưu Minh sắc mặt đại biến. Hắn cho rằng Diêm Vũ hẳn không có chiêu số đối phó với mũi tên mới đúng. Diêm Vũ mỉm cười, thể nội thiên lôi hỏa đem mũi tên thôn phệ, trực tiếp đem thiêu thành tro tàn. Sau đó, hắn đem Diêm La Côn cầm trên tay phải gác ở đầu vai, nói với Vẫn Lưu Vũ. Vẫn thống lĩnh, rất không ý tứ, kỳ thực vũ khí ta am hiểu nhất cũng không phải là kiếm. Không phải kiếm, mà là côn. Lúc nãy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Nghê Thường xông lên trời cao, hóa thành Diêm La Côn, trực tiếp tăng lên chiến lực cho Diêm Vũ, ép chặn mũi tên của Vẫn Lưu Minh. Vân Nghê Thường thực lực để thăng, Diêm La Côn uy lực tự nhiên cũng theo để thăng. Nàng cùng Diêm Vũ hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh bùng lên, không là 1+1=2 đơn giản như vậy. Vẫn Lưu Minh không tin như vậy, lần này trực tiếp rút ra 27 mũi tên hướng Diêm Vũ phóng tới. 27 mũi tên ở giữa không trung phân hóa, ước chừng hóa thành 81 mũi tên, không chỉ phong kín đường lui của Diêm Vũ, tất cả còn hướng về góc chết phòng ngự mà đi đến. Phu quân, tên của Vẫn Lưu Minh không hề tầm thường, phải cẩn thận. Giọng Vân Nghê Thường vang lên trong lòng Diêm Vũ. Trải qua thời gian đã lâu, Diêm Vũ lại một lần nữa nắm chặt Diêm La Côn, cùng Vân Nghê Thường sóng vai chiến đấu. Hắn không có bất cứ cảm giác xa lạ nào. Thậm chí, lúc hắn sử dụng Diêm La Côn, cảm thấy thời điểm mình đã từng trải qua lại trở về. Dùng côn lại càng thêm tự tin. Nghê Thường, hãy tin vào ta. Ta một mực tin tưởng phu quân, chưa từng hoài nghi. Diêm Vũ nhẹ hừ một tiếng, thể nội bỗng nhiên toát ra thiên lôi hỏa, đem hắn cùng Diêm La Côn toàn bộ bao vây lại. 81 mũi tên, ta xem ngươi chặn thế nào. Vẫn Lưu Minh phát ra điên cuồng một dạng tiếng cười. Một chọi một mà chặn. Diêm Vũ quơ Diêm La Côn múa lên, mỗi lần huy động, phía sau Diêm La Côn liền kéo ra đuôi lửa thật dài. Mũi tên thứ nhất đi tới trước mặt Diêm Vũ, bị Diêm Vũ một côn ngắt lại. Theo sát cái thứ hai, Diêm Vũ thuận thế dùng Diêm La Côn ngăn cản. Mũi tên thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ 22, 23, 24, ước chừng 81 mũi tên, thế mà toàn bộ đều bị Diêm Vũ ngăn cản. Mũi tên gãy giống như mưa rơi trong ai xương giam ngục. Diêm Vũ toàn thân đầy hỏa diễm, tựa như chiến thần mà đứng ở trên không trung. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hình dung chính là cảnh tượng như vậy. Làm sao có thể? Vẫn Lưu Minh lại một lần nữa bị chấn kinh. Tên của hắn uy lực to lớn như vậy, ngay kiếm trận của Diêm Vũ đều không phòng bị được. Vì sao bây giờ Diêm Vũ lại có thể một đối một đem mũi tên gãy rụng, không chịu đến nửa điểm thương tổn? Trên thực tế, thiên nhãn Diêm Vũ về sau thức tỉnh, dù là tên của Vẫn Lưu Minh, hắn cũng có thể thấy đường đi của nó. Lại thêm trong tay có tầm hữu linh tê Diêm La Côn, hắn cùng với Vân Nghê Thường, dưới sự khống chế của cả hai, ngăn trở những mũi tên này cũng không phải là việc gì khó. Vẫn thống lĩnh còn chiêu nào không? Diêm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi không còn chiêu, vậy thì đổi thành ta xuất thủ. Liền thấy Diêm Vũ cầm trong tay Diêm La Côn, bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Vẫn Lưu Minh sắc mặt đại biến, cấp bách vội rút ra một mũi tên hướng Diêm Vũ vọt tới. Một mũi tên này cùng mũi tên màu đen lúc trước khác biệt, toàn thân mũi tên kim hoàng, so với những mũi tên khác cũng tráng kiện không ít. Mũi tên màu vàng vừa bắn đi, cường đại sức giật, thậm chí khiến Vẫn Lưu Minh lui về sau mười mấy thước. Xung quanh mũi tên kim sắc, vậy mà ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Ánh sáng màu vàng hóa thành hư ảnh một con cự long, quấn mũi tên hướng Diêm Vũ bay tới. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa một côn. Diêm Vũ không sợ chút nào, nâng cao Diêm La Côn, một côn gõ vào trên đầu mũi tên kim sắc. Mũi tên kim sắc thế tới hung hăng, cùng Diêm La Côn tiếp xúc phía dưới, trực tiếp từ mũi tên bắt đầu phá toái. Mũi tên kim thân màu vàng cũng theo hư ảnh kim long phá toái, cùng một chỗ tan tành xác pháo. Vẫn Lưu Minh liên tiếp lui về phía sau, lại rút ra một chi mũi tên màu máu đỏ. Mũi tên này phát ra về sau, xung quanh sinh ra một hình bóng thiên ma. Thiên ma dương nanh múa vuốt, giống như sát thần buông xuống. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên một côn. Diêm Vũ vẫn không nói phải trái, đệ nhị côn từ đuôi đến đầu, rõ ràng côn lại đánh vô cùng sắc bén, quả thực là đem hình bóng thiên ma một phân thành hai, lại lần nữa phá giải công kích của Vẫn Lưu Minh. Không thể nào, không thể nào. Vẫn Lưu Minh tức giận tới toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn không vì thế mà từ bỏ, lại rút ra mũi tên đệ tam chi đặc biệt.